Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 683, quỳ xuống gọi thanh ra. Ta tất giết ngươi, như là trong địa ngục tung ra gào thét. Đoan Mộc Uyên đã hoàn toàn mắt đỏ, đã cuồng loạn, gương mặt huyết hồng, hai mắt đỏ như máu như là một đầu điên cuồng dã thú. Lúc này trước mặt dù là đứng đấy chính là hắn cha ruột xem chừng đều có thể xông đi lên xé thành phấn vụn. Oanh, Đoan Mộc Uyên lật tay liền lấy ra một chi đủ có người thành niên cánh tay thô bút lông. Quy tắc chi lực quán chú bút lông, lập tức kia bút lông phản xạ mông lung hàn quang, vù vù chộp liền hướng Tiêu Mặc đâm tới. Thư họa chi đạo, Tiêu Mặc lông mày hơi nhíu, loại này đạo là rất ít gặp tiểu đạo. Trong lịch sử dựa vào thư họa thành tựu công danh cũng có. Tỷ như mấy vạn năm trước sách Thánh Vương Hy Chi, cỏ Thánh Hoài Tố đều là cả đời si mê thư pháp, tài năng xuất chúng, tiến tới cảm ngộ thư pháp chi đạo. Bất quá con đường này uy năng so sánh kia kiếm đạo đao đạo lại chênh lệch ta. Gia tốc, Tiêu Mặc không tránh không né, cả người lại là trong phút chốc bắt đầu mơ hồ. Mông lung ở giữa chỉ gặp hắn nâng lên phải chỉ, bấm tay tại kia bút lông trên lưng bắn ra. Lớn ba động, bành, Tiêu Mặc thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái. Mà Đoan Mộc Uyên lại là đăng đăng đăng liên tục lui lại mấy bước. Đặt mông ngồi đoạn mất cái ghế. Trong tay bút lông kém chút liền rời tay bay ra. Cái này nhìn như nhẹ nhàng bắn ra, là ngay cả nhục thân lực đạo đều dùng ba phần. Thời gian quy tắc áp chế xuống, Đoan Mộc Uyên thực lực bản thân liền nhiều nhất có thể phát huy cái bảy thành. Lại thêm 1024 trọng đại mà ba động, chênh lệch quá rõ ràng. Ta nhất định chém ngươi đầu người tế ta cổ pháp thai háo. Đoan Mộc Uyên hai mắt xích hồng, tay phải bá bá bá liền động, bút lông ở giữa không trung phác họa ra đạo đường vòng cung. Giây lát, một cái hiện ra hắc quang cự hình, chảm chữ liền ra hiện tại hắn trước người. Hắn vung tay lên, kia chảm chữ mang theo bức người khí thế cực tốc hướng Tiêu Mặc đánh tới. Nhiều năm trước kia, ngươi coi ta như kiến hôi. Nhiều năm về sau, bóng lưng của ta ngươi không cách nào với tới. Tiêu Mặc đạm mạc cười một tiếng, không tránh không né, trong nháy mắt thời gian gia tốc lấy tốc độ cực nhanh xông qua màu đen chảm chữ. Cái kia màu đen chảm chữ ẩn chứa quy tắc chi lực trải qua chiến thần giáp suy yếu, đã 10 không còn 1, còn lại nhục thân nhẹ nhõm liền chống đỡ. Vù vù, Tiêu Mặc trong tay xuất hiện một thanh cực phẩm tiên khí đại đao. Tay hắn cầm sáng như tiết đại đao, đại đao trong không khí xẹt qua một đạo huyền ảo độ cong. Trong chớp mắt liền một đao chém đứt Đoan Mộc Uyên cánh tay trái. Phòng ngự mạnh như vậy, đại điện một bên Bàng Sơn chấn động trong lòng. Vừa rồi Đoan Mộc Uyên thi triển một chiêu kia ngay cả hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Chưa từng nghĩ Tiêu Mặc lại như vậy tùy tiện liền tiếp nhận. Cái này Tiêu Mặc so 900 năm trước càng kinh khủng. Nơi hẻo lánh Ma Huân cùng hai gã khác tán tu đều là trong lòng kinh hãi. Nhìn nhau, con mắt nhanh như chớp chuyển động, đã chuẩn bị tùy thời đi đường. Đoan Mộc Uyên che lấy tay cụt vết thương, cái trán có mồ hôi dịn chảy ra, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Vừa rồi một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Toàn tâm đau đớn để hắn đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Đột nhiên nhớ tới tán tu kia nói tới. Đoan Mộc Uyên cuối cùng nhớ lại. Hơn 900 năm trước một con giun dế mặt tại trước mắt hắn kịch liệt phóng đại. Cuối cùng cùng thanh niên trước mắt trùng hợp. Hôm nay, ta chỉ cấp ngươi một lựa chọn quỳ xuống cho ta. Gọi thanh ra, Tiêu Mặc trường đao chỉ xéo Đoan Mộc Uyên. Từng bước một chậm rãi đi vào. Đoan Mộc Uyên ngồi dưới đất. Âm mặt quát, ngươi quá làm càn. Quỳ xuống, ta chính là đường đường Vạn Kiếm Tông tông chủ. Cho ngươi quỳ xuống. Ngươi nằm mơ, quỳ xuống. Tiêu Mặc tiến thêm một bước. Không có khả năng, quỳ xuống. Vừa đi, Tiêu Mặc khí thế cũng tại kéo lên. Bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức vô cùng đè nén. Bàng Sơn, Ma Huân bọn người ngay tại một bên nhìn xem. Khuyên cũng không phải, trốn cũng không phải. Đoan Mộc Uyên chóp mũi đã xuất mồ hôi, bờ môi run rẩy, giết người bất quá đầu chạm đất. Tiêu Mặc, ngươi tốt xấu cũng coi như có chút danh tiếng. Làm như vậy chơi vui sao? Bá Tiêu Mặc vung tay lên. Lập tức trong đại sảnh ô mênh mông xuất hiện một đám người. Những người này không khỏi là khí tức chìm Nhược Uyên Biển. Đều là mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Đoan Mộc Uyên. Trọn vẹn hơn 60 vị siêu cường giả. Kém nhất cũng là tướng vực. Trong đó còn bao gồm Thanh Nô. Sở Phong được nô cái này loại vương vực cường giả đỉnh cao. Bàng Sơn kia khuôn mặt lập tức liền đen xì chẳng khác nào đáy nồi. Cảm giác bắp chân đều tại căng gân. Bàng Sơn, ngươi cái này con lừa cỏ. Làm ngươi tiên nhân cái dám mắt. Ma Huân nhịn không được giận mắng. Sớm biết đối băng là Tiêu Mặc. Bên này có nhiều như vậy siêu cường giả. Liền là tại 200 ức đằng sau lại thêm một số không hắn cũng sẽ không đến. Nhất là dẫn trước ba người kia. Cùng trong tông môn những cái kia tu hành trên trăm vạn năm lão quái cũng không kém cỏi chút nào. Loại này đội hình, đã có thể so với một cái thượng cổ tông môn. Trọn vẹn hơn 60 tên siêu cường giả. Khí thế có thể xưng bài sơn đảo hải. Quỳ xuống, Tiêu Mặc tiến thêm một bước. Khoảng cách Đoan Mộc Uyên không đến một trượng. Rầm rầm, hơn 60 người đồng loạt tiến lên một bước. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Đoan Mộc Uyên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai chân không bị khống chế có chút rung động. Bá Đoan Mộc Uyên lật tay lấy ra một viên đưa tin lệnh bài. Cắn răng một cái liền bắt đầu đưa tin. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn. Căn bản không ngăn trở. Đến mai nói cho ngươi. Hôm nay không quỳ xuống gọi thanh ra. Ngươi đi không được. Ngươi thái ra ra Đoan Mộc Diễm tới đều không tốt làm. Một lát, bình đưa tin ngọc giản bóp nát. Đoan Mộc Uyên thần sắc lập tức buông lỏng không ít, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, dựa vào góc tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm, đợi Đoan Mộc Uyên đưa tin xong, cũng từ thanh huyền trong nhẫn xuất ra một khối đưa tin ngọc giản. Lúc này cho sư tôn đưa tin, linh vực tối phương bắc, cực bắc băng nguyên nào đó tuyết trắng mênh mang cao phong chi đỉnh. Một bộ hoàng mãng bào, râu tóc bạc trắng, mi tâm có hỏa diễm ấn ký vạn kiếm tông lão tổ Đoan Mộc Diễm chính khoanh chân ngồi tại núi tuyết. Chi đỉnh tĩnh tu, ông tương đương, một đạo hào quang màu nhũ bạch chui vào Đoan Mộc Diễm đỉnh đầu. Ồ, Uyên Nhi đứa nhỏ này cho ta đưa tin. Đoan Mộc Diễm lông mày nhướn lên, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Cái gì? Có người muốn giết hắn? Tiêu Mặc không phải tại ngục giam sao? Làm sao có thể ra? Đoan Mộc Uyên nhíu lông mày suy tư. Giây lát, bất kể như thế nào, Uyên Nhi là ta chắt trai, ta há có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Đoan Mộc Diễm thân hình lóe lên, liền nhảy bên trên hư không, lập tức nhanh chóng hướng Tu La huyết vực tiến đến. Nhưng mà, Đoan Mộc Diễm vừa mới bay ra không đến 10 dặm đất, bỗng nhiên lại tiếp vào một đạo đưa tin. Lão già, người một mực đi Tu La huyết vực, ta đi vạn kiếm tháp, đồ đệ của ta thiếu một cọng lông, ta liền nện ngươi vạn kiếm tháp, hủy ngươi đạo thống. Đoan Mộc Diễm chấn động trong lòng, con mắt cũng kinh nghi bất định, một bên là chắt trai, một bên là mấy chục vạn năm chính thống đạo nho, cái gì nhẹ cái gì nặng. Đoan Mộc Diễm không hoài nghi chút nào, Dịch Thu Bạch có thể làm được việc này đến. Dịch Thu Bạch có một cái độc lập vườn lê, kia là không gian độc lập, rất khó công phá, người ta sư đồ hết thảy cũng không có mấy người, cùng lắm thì hướng kia vườn lê co rụt lại, người đi đâu mà tìm đây. Mà vạn kiếm tông lại khác biệt, miếu lớn, đi không được. Đoan Mộc Diễm lập tức cảm giác nhức đầu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.